Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, Tháp Hải Đăng. Diệp Thiên Hồ thức dậy rất sớm, ở sáng sớm mặt trời mới vừa lộ ra đường chân trời thời điểm. Hắn cũng đã tỉnh lại, mặc dù coi như hắn đây chỉ là ở trên ghế ngồi một đêm. Thấy thế nào đều không giống như là đang nghỉ ngơi. Sáng sớm là thâm thủy ánh sáng bên trong xinh đẹp nhất thời điểm. Diệp Thiên Hồ vẫn cho là như vậy. Ánh bình minh rất đẹp. Nhưng nếu như nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều tràn ngập ánh bình minh thời điểm, chính là chấn động, tức cũng đã xem qua rất nhiều thứ cảnh tượng như vậy. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ không thể lấy bình thường tâm đối xử. Đặc biệt là tỉnh đầy đủ sớm, vẫn có thể nhìn thấy giữa bầu trời rực rỡ nhàn nhạt hào quang từ không đến có. Một chút rồi rào ở toàn bộ bầu trời, cuối cùng toàn bộ bên trong đất trời đều bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Hơn nữa những này vừa đúng hào quang không chút nào gặp làm cho người ta tốt quá hóa giờ cảm giác. Đạm bạc mờ mịt, nếu như thật sự có tiên cảnh, e sợ cũng chỉ đến như thế đi. Nếu như không phải nơi này quá mức chí mạng, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là không nỡ lòng bỏ đem nơi này hủy diệt. Từ trên ghế đứng lên đến, triển khai thân thể một cái, thân thể then chốt vị trí truyền đến một trận ca răng rắc nhẹ vang lên. Tất nhiên là không trong truyền thuyết võ công gì đại thành loại hình thần kỳ biến hóa. Món đồ này, gọi then chốt đạn hưởng. Ngồi thời y gian quá dài chính là kết quả này. Trôi nổi ở bên người năm cái mộng, nguyên bản từng cái to bằng nắm tay đẹp đẽ chùm sáng. Hiện tại chỉ còn dư lại hai cái. Hơn nữa đã kinh biến đến mức dường như sắp chết đom đóm đang cố gắng phát sinh ánh sáng. Mà khi Diệp Thiên Hồ sau khi tỉnh lại hơi hơi gia tăng hấp thu cường độ, hai cái vô cùng đáng thương điểm sáng nhỏ cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Tuy rằng thân thể ngồi quá lâu không khỏi có chút cứng ngắc, nhưng bởi vì vẫn đang hấp thu những này mộng, Diệp Thiên Hồ trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Ở hắn cách đó không xa bên góc tường, cái kia tòa thi thể khổng lồ đã hoàn toàn làm lạnh cứng ngắc. Trên đất là một đám lớn khô cạn ám sắc huyết dịch. Bởi vì là chính diện đánh vào góc tường, vừa vặn đem vị trí trái tim vết thương ngăn trở, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái cổ nơi đó một đạo hẹp dài vết thương. Hơn nữa bởi vì dày đặc màu nâu bộ lông, nếu như không phải cẩn thận đi quan sát, vẫn đúng là không thể nhìn thấy vết thương kia. Diệp Thiên Hồ vô ý đi quan sát thi thể này, ánh mắt ở trên người nó nhìn lướt qua liền rời. Dù sao cái kia hai đạo vết thương chính là hắn làm ra đến. Không có ai so với hắn càng rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Phải nói, vậy cũng là tiến vào thâm thúy ánh sáng những ngày qua thu hoạch một trong. Mạnh mẽ không gian năng lực, làm sao có khả năng chỉ là bị dùng để thuấn di đây? Đây là một cái đáng giá không ngừng đi thăm dò năng lực. Bất kể là công kích, phòng ngự cũng hoặc là làm những chuyện khác, không gian năng lực cũng có thể hoàn mỹ làm được. Nhiều nhất cũng chính là quyết định bởi với người sử dụng thực lực của bản thân cùng với đối với không gian lý giải thôi. Những ngày qua thời gian, Diệp Thiên Hồ bên người dùng không gian năng lực đẩy lên bình phong vẫn ở duy trì. Chuyện gì làm nhiều rồi đều sẽ tay thục, hiện tại cũng giống như thế. Hơn nữa vì có thể giảm nhỏ đối với mình tiêu hao, Diệp Thiên Hồ cũng chủ động nghĩ biện pháp hoàn thiện chính mình đối với không gian năng lực vận dụng. Cho tới bây giờ, đẩy lên đồng dạng sức phòng ngự độ rào chắn không gian. Cùng mới vừa tiến vào thâm thủy ánh sáng sau khi so với, Diệp Thiên Hồ đối với tự thân tiêu hao đã giảm thiểu khoảng 1/3. Đây là một cái rất khó dùng số liệu đi đánh giá đồ vật. Dù sao rất dễ dàng chịu đến chủ quản nhân tố ảnh hưởng. Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể đến ra như thế một cách đại khái con số. Huống chi, hắn đẩy lên không gian phòng ngự, không chính là vì chống đối đến chi thâm thúy ánh sáng khúc xạ hiệu ứng à? Đối với loại này khúc xạ bên trong đựng không gian sử dụng phương thức, hắn từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập hứng thú. Ở hết thảy đều chỉ có thể chính hắn đi tìm tòi thời điểm. Bất kể là vì đối phó tháp hải đăng bên trong đồ vật, còn chỉ là đơn thuần muốn đề cao mình không gian năng lực phương diện nhận thức, này đều là một cái rất tốt học tập đối tượng. Lại như là Tông Hùng vết thương trên người, cái kia không phải lấy cái gì vũ khí sắc bén vẽ ra đến, này đồng dạng là không gian năng lực một loại sử dụng phương thức. Có điều là dùng cho công kích thôi. Chỉ cần đem khu vực mục tiêu không gian trong nháy mắt chia lìa, tiếp theo khối này khu vực bên trong vật thể sẽ bị miễn cưỡng tách ra. Có thể nói, Tông Hùng vết thương trên người là bị không gian cắt. Vì lẽ đó, hai người này vết thương mặt cắt dị thường bình địa hoạt. Xem ra lại như là dùng laser cắt chém kết quả, chỉ là ít một chút nhiệt độ cao thiêu đốt hiệu quả thôi. Hiệu suất cao, ngắn gọn, khó để phòng ngự. Đây là một loại rất tốt phương thức công kích. Duy nhất hạn chế chính là Diệp Thiên Hồ chính mình thân thực lực. Nhưng ít ra, sự công kích này trong nháy mắt giết chết một con nguy hiểm biến dị gấu ngựa. Nếu như đem mục tiêu định vì càng thêm yếu đuối nhân loại hoặc là cái khác sinh hoạt, quá trình này gặp càng thêm đơn giản. Nằm ngoài trên bệ cửa sổ thưởng thức một hồi thâm thúy ánh sáng bên trong lúc sáng sớm quang, đơn giản rửa mặt một phen, bổ sung đồ ăn, Diệp Thiên Hồ liền rời khỏi tòa này nơi đóng quân, tiếp tục hướng về mục đích của hắn địa. Ở vào thâm thúy ánh sáng khu vực ở trung tâm nhất tòa kia tháp hải đang đi tới. Bầu trời tràn ngập mỹ lệ hà quang cũng không có kéo dài quá lâu. Mỹ lệ đều là ngắn ngủi, bằng không cũng sẽ không có vẻ như vậy quý giá. Ở mặt trời hoàn toàn bay lên sau, những này nguyên bản còn trải rộng toàn bộ trong thiên địa hào quang liền nhanh chóng tiêu tan. Nhanh nhất một lần chỉ dùng mấy giây liền hoàn toàn biến mất không gặp. Tuy rằng cái kia sau khi bầu trời, bởi vì khúc xạ ảnh hưởng vẫn như cũ không thiếu một ít mỹ lệ hào quang, liền ngay cả cái kia vầng mặt trời chu vi cũng hầu như là nương theo ánh sáng rực rỡ ngất. Nhưng cùng sáng sớm so với liền thật sự thua chị kém em. Tối hôm đó, Diệp Thiên Hồ đi tới hắn cái cuối cùng cắm trại địa điểm. Nơi này ở 3 năm trước là trông coi tháp hải đăng người chỗ ở. Nơi này chỉ có một tòa cũ nát 2 tầng nhà gỗ. Trên nhà gỗ đã vùng lớn không biết tên thảm thực vật bao trùm. Nếu như lại qua mấy năm, khả năng tòa này nhà gỗ sẽ hoàn toàn bị thực vật nuốt chửng. Nhà gỗ bên ngoài trên cỏ có mấy cây rất đặc biệt thực vật. Những thực vật này bị khúc xạ nhân loại gen, sinh trưởng dáng vẻ hoàn toàn chính là hình người đường viền. Thậm chí ở trong đó 2 khỏa thực vật, một cái đại nhân mô dạng một đứa bé dáng dấp, chúng nó tay nắm tay. Cái này thành nhân dáng dấp thực vật còn ở quay đầu nhìn bên người hài đồng. Những thực vật này dáng vẻ thật cùng người quá xem. Cho tới Diệp Thiên Hồ đang nhìn đến chúng nó thời điểm, đều có chút hoài nghi. Này đến tột cùng là một ít thực vật trưởng thành hình người, vẫn là một ít nhân loại ở trong nháy mắt bị biến thành thực vật. Rất quỷ dị hình ảnh, nhưng Diệp Thiên Hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Có một đám người hình thực vật đứng bên ngoài cương. Diệp Thiên Hồ đêm đó ở nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền lần thứ hai xuất phát, dùng khoảng 1 tiếng đạt đến bờ biển. Sau đó dọc theo đường ven biển tiến lên một quãng thời gian, Diệp Thiên Hồ cũng đã xa xa mà nhìn thấy hắn chuyến này mục đích cuối cùng địa. Tòa kia tháp hải đăng. Tháp hải đăng rất dễ thấy, bởi vì ở tháp hải đăng đỉnh cao nhất, mỗi giờ mỗi khắc không còn hướng ra phía ngoài phóng thích người sáng sủa ánh sáng, phảng phất nó còn ở trung thành địa chấp hành sứ mạng của chính mình. Nhưng thực tế mà nói, đã hoàn toàn khác nhau. Ở tháp hải đăng chu vi, lẻ loi tinh tinh địa sinh trưởng một chút thụ, một ít thủy tinh thụ, cao thấp không giống, có mới vừa từ trên đất mọc ra, có cũng đã trưởng thành đến 5-6 mét độ cao. Những này kỳ quái thụ, từ thân cây đến lá cây tất cả đều do thủy tinh sinh trưởng mà thành. Trong suốt kết tinh góc cạnh rõ ràng, rất đẹp một loại thực vật, nếu như chúng nó còn thật sự có thể được gọi là thực vật. Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.